Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382, có chút ít hoảng. Cong, ám long nhận nháy mắt ra khỏi vỏ. Xoay chuyển ám long nhận trước người điểm nhẹ mấy lần. Ba, ba, ba, ba viên tinh điểm cùng lưỡi đao tiếp xúc, phát ra yếu ớt tiếng vang. Mượn nhờ đoạn này khe hở, nhanh chóng bước ra rút lui. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang trường đao trong tay. Mặc dù chỉ có cực kỳ ngắn ngủi va chạm, nhưng ám long nhận trên thân đao lại xuất hiện ba cái dị thường dễ thấy lỗ hổng. Lỗ hổng nội bộ bóng loáng như gương, tựa như đi qua tỉ mỉ mài rũa ra. Khóe miệng động đậy khe khẽ hai lần, nhìn qua phía trước phảng phất cùng mình có sinh tử đại thù. Phi tốc hướng phía mình xông lại, gơ ca. Không chút do dự thôi động trong cơ thể đen thánh chi lực. Lành lạnh hắc diễm cấp tốc tràn ngập toàn thân, đầy trời điểm sáng màu vàng óng như là dưới đêm đánh tới. Cầm ngược ám long nhận, không chút do dự một đao bổ ra ngoài. Xoẹt, lưỡi đao cắt chém khí lưu chói tai réo vang vang vọng bầu trời. Một vòng đen nhánh tuyến bỗng nhiên bay ra, cấp tốc mở rộng chí thượng trăm mét, thẳng tắp hướng phía trước chém ra bạch. Vẻn vẹn một nháy mắt, đầy trời mưa ánh sáng màu vàng trực tiếp bị cắt từ giữa mở. Còn lại tinh điểm thuận hai bên hướng về sau lưng trượt xuống, rơi vào vô biên trong đêm tối, dần dần biến mất. Cùng lúc đó, đen tiến tại mở ra mưa ánh sáng màu vàng về sau, cũng dần dần trở nên kế tục không còn chút sức lực nào. Đợi đến tới gần GK trước người thời điểm, đã biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng lần nữa nhịn không được run rẩy. Hắn đột nhiên phát hiện tâm tình của mình bây giờ có chút phức tạp. Chiến đấu đến nay, hắn đại khái đã đoán ra GK biến thành dạng này nguyên nhân chỗ. Trước đó đã từng đi qua một lần thiên sứ chi dực. Ngay lúc đó Dio cùng hiện tại GK tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá so với GK, Dio càng giống là bị GK truyền nhiễm đến một tia khí tức mà thôi. Đây chính là cái kia hố hàng thần nói tới, phiền phức, sao? Hiện tại cảm giác tình huống hơi bất ổn, bởi vì hắn phát hiện mình có khả năng đánh không lại hiện tại GK. Lúc trước bị cỗ này màu vàng thần chi lực lây nhiễm về sau, Dio đã từng xuất hiện qua lý trí đánh mất cùng thực lực bảo tăng tình trạng. Nhưng lúc ấy Dio thực lực tăng cường biên độ kém xa tít tắp hiện tại GK. Không chỉ như thế, GK sử dụng màu vàng thần chi lực, lực lượng cấp độ cũng xa so với Dio cái kia cỗ mỏng manh thần chi lực cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù mới vẻn vẹn đi qua giao thủ ngắn ngủi, liền đã phát hiện cỗ này màu vàng thần chi lực hai điểm dị thường khó giải quyết đặc tính. Một, màu vàng thần chi lực đối với phổ thông ma lực có cực mạnh áp chế tác dụng. Hoặc là nói, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt nguyên. Dù là ma lực rất cao, nhưng đối mặt lực lượng như vậy, vẫn như cũ khó mà sinh ra ưu thế. Hai, màu vàng thần chi lực còn đối cái khác tất cả sự vật có được cực mạnh đồng hóa chi lực. Một khi bị cỗ lực lượng này đánh trúng, vô luận là vật gì, bao quát vô chủ ma lực, đều sẽ bị cấp tốc đồng hóa, sau đó từ trên đời biến mất. So sánh điểm thứ nhất, điểm thứ hai xa xa còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù luân chuyển cũng có thể làm được chuyển đổi ma lực tính chất, nhưng hắn đây chẳng qua là tạm thời. Một khi mất đi duy trì, cỗ này bị chuyển hóa ma lực rất nhanh liền có thể một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Nhưng là GK loại này, đồng hóa lại là vĩnh cửu. Không chút nào khoa trương, nếu như loại lực lượng này trên đời này sử dụng quá độ, rất có thể sẽ tạo thành thế giới pháp tắc sụp đổ. Theo lý mà nói, lực lượng như vậy lẽ ra không nên xuất hiện tại trên thế giới. bởi vì thế giới quy tắc căn bản không cho phép, mà lại dưới mắt còn có một chút càng thêm hố cha chính là. Hiện tại vừa lúc là lúc ban đêm, hết lần này tới lần khác hôm nay mặt trăng còn tạc mẹ nó tròn. Cho nên trong quá trình chiến đấu không chỉ muốn ứng đối Gurkha công kích, đồng thời còn muốn phòng ngừa trong cơ thể mình hố cha chớ chú bộc phát. Nói thật, muốn mắng người, thần chi vũ, Gurkha bỗng nhiên mãnh lực vỗ cánh. Trong chốc lát, vô số tiếng xé gió lên, đầy trời màu trắng lông vũ tựa như từng cây mũi tên. Cấp tốc hướng phía bắn nhanh mà tới. Vòi rồng, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, màu xanh biếc ma pháp trận bên trong mang theo một tia nhàn nhạt hắc diễm. Nháy mắt tại phía trước cuốn lên gió lớn, vô số lông vũ bị gió lớn gợi lên, bắn nhanh chi thế bỗng nhiên dừng lại, ở giữa không trung lúc la lúc lắc, không bao lâu, liền bị phong bão nuốt hết, toàn bộ tụ tập đến gió lốc trung tâm. Luân chuyển nham thạch chi trào, kẹt, ma lực nháy mắt chuyển biến, đầy trời gió lốc bỗng nhiên biến hóa, một con màu đậm nham thạch bàn tay lớn đột nhiên hiển hiện, móng vuốt nắm chắc thành quyền, đem tất cả màu trắng lông vũ toàn bộ phong ấn tại trảo tâm bên trong. Hô, nham thạch bàn tay lớn như là thiên thạch rơi xuống từ trên không, mang theo dị thường nặng nề kinh phong. Ngay tại nham thạch bàn tay lớn mới vừa từ không trung biến mất nháy mắt, bỗng nhiên từ phía sau thoát ra, nháy mắt đi vào Gurkha trước mặt, rút đao chém liền suy. Ám long nhận xẹt qua Gurkha sau lưng bạch dực, lập tức nửa bên cánh ứng thanh mà đứt, chỗ lỗ hổng, một tầng nhàn nhạt hắc diễm tại thiêu đốt, ức chế màu vàng, thần chi lực, tái sinh, một nửa cánh bị đoạn. Gurkha thân hình lập tức xuất hiện chỉ chốc lát bất ổn. Thấy cơ hội này, không có mảy may do dự. Một cước thẳng đạp, bành, Gurkha nhắm mắt bay ngược mà ra. Mặc dù màu vàng, thần chi lực, thao túng Gurkha ý thức, nhưng có một số việc hắn lại không cách nào cải biến. Tỉ như tại cận thân bác kích bên trên, đối mặt Gurkha vẫn như cũ ở vào tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Gurkha thân thể bày biện ra một cái cong, tại không trung lưu lại một đầu bạch tuyến, thẳng tắp bay ra về phía sau. Nhưng cho dù nhận công kích, Gurkha sắc mặt biểu lộ nhưng thủy chung không có mảy may biến hóa, tựa như là một cái băng lãnh máy móc. Kim quang nhàn nhạt từ trong con ngươi phóng thích mà ra, chăm chú nhìn phía trước. Một cước đá ra ưu thế, cấp tốc đuổi theo, chuẩn bị tiếp lấy bổ thêm một đao, nhưng lại tại hắn vừa mới tới gần Gurkha thời điểm, đột nhiên, một cỗ nguy cơ bỗng nhiên từ phía trước xuất hiện. Nhiều năm chiến đấu trực giác khiến cho thân thể so đại não dẫn đầu làm ra phản ứng. Phía sau bạo phong chi dực đột nhiên hướng về phía trước mở ra, tựa như một đôi bàn tay lớn sát nhập, đem thân thể ngăn tại phía sau. Ngay tại vừa mới làm ra động tác này cùng trong lúc nhất thời, một vòng màu vàng ánh sáng như là tia nắng ban mai đột nhiên trong đêm tối nở rộ. Oanh, cuồng bạo lực trùng kích nương theo lấy chói mắt kim quang tại đụng bay đồng thời, kém chút ngay tiếp theo hắn mắt chó cũng cùng một chỗ lóe mù. Nơi xa Magnolia thành trấn cư dân chỉ thấy được phía trước trong bầu trời đêm cấp tốc hiện lên một đầu kim quang, trong đêm tối lưu lại một đạo kim tuyến, về sau lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Khi hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, Gurkha đã xua tan bạch dực bên trên đen thánh chi lực quấy nhiễu, đang chậm rãi một lần nữa cấu tạo một đôi cánh, mà đối diện với hắn, bạo phong chi dực đồng dạng đứt gãy một nửa. Điểm điểm phong chi ma lực ngay tại dần dần tiêu tán, xem ra có chút chật vật. Bên bụng bộ áo bào đen phá vỡ, may mắn nơi này bên trong còn có da rồng áo choàng che lấp,